LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, ta biết viện trưởng. Thoạt nhìn còn rất thanh tú, y tá nhỏ bị Tô Khải Hải mắng chống đỡ không được rồi. Vừa nhìn cái này, y tá nhỏ hẳn là liền không bao lâu kinh nghiệm làm việc. Dĩ nhiên suýt chút nữa khóc lên. Người đến phòng bệnh bên kia đi làm việc đi. Chuyện này ta tới xử lý. Lúc này một cái tuổi tác hơi lớn một chút y tá đã đi tới. Thầy y tá nhỏ giải vây. Tới được cái này y tá thoạt nhìn 30 tuổi nhiều một chút. Nhìn thoáng qua ngực treo bài tử. Là người y tá dáng dấp. Xem ra hẳn là làm không ít năm y tá. Đối với xử lý loại này người nhà nháo sự hiện tượng cũng tương đối có kinh nghiệm. Y tá trưởng treo chức nghiệp mỉm cười. Thái độ tương đối hữu hảo nói rằng, vị tiên sinh này, tâm tình của ngài chúng ta có thể kịch liệt, nhưng hiện nay thật không có giường bệnh rồi. Chúng ta cũng không thể đem những bệnh nhân khác cho đuổi ra ngoài cho các ngươi ở nha. Nhân gia y tá trưởng nói đã phi thường thông tình đạt lý. Chính là cái đạo lý này. Ở Tô Khải Hải trước không biết bao nhiêu người đều không đặt hàng đến phòng bệnh. Nhưng mà Tô Khải Hải lại nổi giận. Bình thường vẫn cảm giác mình thân gia nghìn vạn lần bao nhiêu coi như là một người có tiền. Đồng thời ngày càng bành trướng. Ngày hôm nay ngay trước một đám thân thích mặt, chính hắn một lan lộn tốt nhất. Thậm chí ngay cả một cái giường bệnh đều không giải quyết được. Tô Khải Đông cảm giác rất mất mặt. Vì vậy Tô Khải Hải phi thường không nhịn được nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Người đã nói cho bao nhiêu tiền có thể cho ta cái phòng bệnh a? Ra cái giá. Tô Khải Hải lúc nói lời này một bộ tài đại khí thô, ta là thổ hào dáng dấp. Thật tình không biết nhân gia y tá trưởng đã tại trong lòng khinh bỉ hắn. Tâm nói ngươi có chút hơi tiền rất giỏi sao? Ở Ninh Thành loại này phát triển thành thị, kẻ có tiền khắp nơi đều có. Trước cũng không có thiếu kẻ có tiền không có lấy được phòng bệnh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chuyển viện. Một bên Tô Minh đều có chút nghe không nổi nữa. Chính hắn một đại bá thật là có ít tiền liền coi chính mình rất trâu bò rồi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này không sai. Nhưng hầu hết thời gian tiền cũng không phải là vạn năng. Nói thí dụ như bây giờ lúc này. Người xài bao nhiêu tiền cũng mua không được một cái giường bệnh. Nhân ra đây đều là công lập y viện. Làm sao có thể kém ngươi về điểm này tiền. Y tá trưởng tiếp tục chịu nhịn tính tình nói rằng. Thật ngại quá tiên sinh. Chúng ta là thực sự không có giường bệnh rồi. Người có thể cho người nhà ở hành lang ở một cái. Nếu có giường bệnh dọn ra. Chúng ta biết trước tiên thông chi các ngươi. Tô Khải Hải được kêu là một cái hỏa nha. Móa tâm nói lão tử trả thù lao đều không được. Các ngươi vẫn muốn thế nào? Vì vậy tiếp tục tức miệng mắng to. Đem các ngươi lãnh đạo tìm cho ta đi ra. Ta muốn nói với hắn. Y tá trưởng trong lòng cười lạnh một tiếng. Loại này cố tình gây sự thân nhân bệnh nhân nàng thấy cũng nhiều. Hơn phân nửa chỉ có dế nhũi biết động bất động muốn để cho người khác lãnh đạo đi ra. Lãnh đạo chúng ta tương đối bận rộn. Không có thời gian nói cho ngươi loại sự tình này. Y tá trưởng khẳng định không thể thật đem lãnh đạo cho cóc đi ra. Loại chuyện nhỏ này đều phải làm phiền lãnh đạo. Vậy hắn vị y tá trưởng này cũng liền chớ làm. Nếu như ngươi tiếp tục náo đi xuống, chúng ta sẽ mời bảo an rồi. Nói xong câu này sau, y tá trưởng rồi rời đi. Cuối tuần y viện nhiều người như vậy, nàng có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Khải Hải, ngươi cũng xin bớt giận. Đừng chấp nhặt với bọn họ. Lúc này Tô Minh ra ra mở miệng nói. Tô Minh chứng kiến bức tranh này mặt lòng kêu một cái khinh bỉ nha. Tâm nói đều là ngươi con trai. Nhưng vì sao đối với cha mình cùng đối với đại bá còn kém cách lớn như vậy chứ? Có một như vậy lão nhân. Cũng thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tô Khải Hải mở miệng nói. Ba, trước hết ủy khuất ngươi ở trong hành lang ở một chút đi. Ta hồi đầu lại đi tìm người nghĩ biện pháp. Kỳ thực Tô Khải Hải cũng không có biện pháp gì. Hắn phát hiện mình người quen biết bên trong. Dường như có thể cùng y viện dính líu quan hệ cũng không nhiều. Chỉ có thể trước nói như vậy tìm cho mình chút mặt mũi trở về. Đi, vậy trước tiên ở trên hành lang ở A. Tô Minh ra ra rõ ràng có điểm không cao hứng. Bất quá cũng không nói gì. Ta nói các ngươi hai người ở nơi này đứng cùng một tựa như cọc gỗ làm cái gì? Hai người một cái so với một cái không có tiền đồ. Tô Minh ra ra có điểm không vui mà xông Tô Minh hai cha con nói rằng. Tô Minh vừa nghe trong lòng được kêu là một cái hỏa nha. Tâm nói ta ở nơi này đứng đều trêu chọc ngươi rồi. Muốn không phải là phụ thân mình gọi điện thoại ta đều lười qua đây. Đó cũng không phải Tô Minh chính mình nghe được ra ra mắng cha mình không tiền đồ. Nhưng ngày hôm nay ngay trước nhiều như vậy mặt trực tiếp đem cha con mình hai đều mắng lên. Tô Minh nhất thời một ngọn lửa vô danh. Nhưng bởi vì hắn là trường bối của mình. Tô Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn. Vốn đang muốn không nên dùng vú em kỹ năng có thể giúp ngươi chữa một cái bệnh đâu. Hiện tại Tô Minh đã triệt để không có cái ý nghĩ này. Còn không mau đi mua cho ta cái giường nhỏ qua đây. Tô Minh ra ra tiếp tục đối với Tô Khải Sơn nói rằng. Trung thực Tô Khải Sơn bị Tô Minh ra ra như vậy răn dậy. Cũng không nói gì nhiều. Lập tức sẽ đi xuống lầu mua một giường lớn. Ở trong hành lang ở. Thông thường đều là dùng cái loại đó nhanh và tiện gấp giường lò xo. Làm nhưng cái này giường là mình mua. Y viện cũng không cung cấp. Thông thường có như vậy việc bẩn việc mệt nhọc. Đều là làm cho Tô Khải Sơn đi làm. Không có biện pháp. Người thành thật ở đâu đều sẽ bị khi dễ. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giải quyết giường bệnh nan đề. Nhiệm vụ tên gọi. Giải quyết phòng bệnh nan đề. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ bị nhà mình thân thích nhìn như vậy không dậy nổi. Cái này còn có thể nhẫn. Mời ký chủ giải quyết cái bệnh này giường nan đề. Thành công vẽ mặt đám này thân thích. Nhiệm vụ thời gian. 2 giờ độ khó của nhiệm vụ. 2 khỏa ngôi sao quest thưởng. 20 tích phân không nghĩ tới ở Tô Minh đang nổi giận thời điểm. Hệ thống rốt cuộc lại tuyên bố nhiệm vụ. Nói thật đối với mình đám này thân thích. Tô Minh thậm chí ngay cả ở trước mặt bọn họ trang bức dục vọng cũng không có. Nói trắng ra là chính là mọi người đẳng cấp không giống với. Không cần thiết cùng đám người kia không chấp nhặt. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên không nhìn nổi. Cho mình ban bố như thế cái nhiệm vụ. Nếu nói như vậy, vậy mình liền miễn cưỡng trang cái bức A. 3. Người trước chớ đi. Tô Minh trực tiếp một ngụm gọi lại cha của mình Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn quay đầu có chút kỳ quái nhìn Tô Minh. Không rõ Tô Minh muốn làm gì. Ngay cả những thân thích khác cũng lập tức toàn bộ nhìn Tô Minh. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng Tô Minh dường như vẫn luôn là không thích nói chuyện. Tô Minh bây giờ đối với trang bức loại sự tình này đã lô hỏa thuần thanh. Mở miệng nói, ta tới gọi điện thoại xem có thể hay không đặt hàng đến giường bệnh. Người nói cái gì? Người muốn đặt giường bệnh. Đại gia nghe được Tô Minh những lời này sau, lập tức đều vui vẻ. Đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải, cười đối với Tô Minh nói rằng, Tiểu Minh, ra ra ngươi thân thể đang không thoải mái vậy, ngươi liền đừng nói giỡn. Tô Minh tâm nói nếu không phải là nhiệm vụ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lãng phí thời gian với ngươi ít. Tiếp tục mặt không đổi sắc mở miệng nói, không có nói đùa, ta biết nơi này viện trưởng, gọi điện thoại xem có thể hay không đặt hàng đến giường bệnh. Ha ha, mặc dù đang trong bệnh viện, hơn nữa còn là trong nhà có người ngã bệnh, căn bản cũng không nên cười. Nhưng Tô Minh đám này thân thích vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.